Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 576, 576. Chương 576 tới tìm cha, không phải tới tìm đánh. Ha ha ha, tương đương, ngón tay cốt thanh thúy thanh âm. Có chút đến xương trộn lẫn người, ta nhớ rõ học viện có quy định. Học sinh có thể tiếp thu khiêu chiến. Đến trên sân huấn luyện đánh một trận đi. Nên nhẫn tắc nhẫn. Nhưng đối với nào đó nữ nhân cố ý tiến lên tìm cha. Loại sự tình này, Liên Thanh không cần nhẫn. Muốn làm liền làm, có lẽ là Liên Thanh khí thế quá mức mạnh mẽ. Bảy cái nữ nhân đều bắt đầu sinh trốn đi chạy chi ý, chê cười. Các nàng là lại đây tìm cha, lại không phải lại đây tìm đánh. Có nghe hay không? Tỷ của ta nói nếu không lan, nếu không liền đánh nhau. Mấy ngày liền kiệt cũng phiền lòng này đó nữ nhân. Phàm là tới tìm tỷ tỷ phiền toái người, hắn đều không thích. Quả khế cũng đứng ở Liên Thanh phía sau cáo mượn oai hùng nói. Nhanh lên trôi chảy mà lan. Các ngươi đừng khinh người quá đáng. Các nàng đều là giữ gìn mục tiết toàn người. Hôm nay trận này không có thắng, thế tất sẽ lại đến nháo. Nhìn các nàng hỏa tốc rời đi thân ảnh, quả khế ma ma nắm tay. Hư thanh nói, này đó nữ nhân thật là tìm tấu. Mục tiết toàn đều không có nói cái gì đâu. Chó săn nhưng thật ra đồng thời xuất động, các nàng hành vi đại biểu mục tiết toàn. Hôm nay ta đánh mục tiết toàn mặt, ngày nào đó sẽ tự mình tìm tới môn. Liên Thanh khóe miệng tà mị về phía dơ lên khởi. Nàng vô tình cùng bất luận kẻ nào đối nghịch, nhưng cố tình liền có người muốn tới đâm nàng. Đi, không phải đi thư viện sao? Quả khế cũng muốn đi thư viện quan sát mấy người lại lần nữa mại chân hướng thư viện. Phương hướng đi, này một đường đến thư viện, không lại gặp phải cái gì phong ba, nhưng đi ngang qua cả trai lẫn gái đều sẽ đầu mục đặt ở Liên Thanh trên mặt, rốt cuộc gương mặt kia thật sự là nhận người chú mục. Cố Thanh, thấy sao, những cái đó học trưởng đều đang xem ngươi. Quả khế đi theo Liên Thanh bên người, phảng phất nàng quanh thân cũng mang lên quang mang. Liên Thanh không để ý tới bất luận kẻ nào. Ở phồn hoa phố hẻm nàng đều thói quen, ba người cùng nhau bước vào thư viện. Cửa trước có một người quản lý học trưởng, hắn dại ra mà ngẩng đầu. Nhìn mắt tiến thư viện học sinh, thư viện chỉ có thánh giả nhạc học viện nhân tài có thể tiến. Thỉnh đưa ra các ngươi chứng minh. Ngốc học trưởng ngơ ngác mà đứng lên. Đôi mắt chớp cũng không mang theo chớp một chút. Liền ngây ngốc mà nhìn chằm chằm Liên Thanh thẳng xem, Liên Thanh quanh thân khí áp rét run. Đợi cho ba người thân phận kinh hắn xác nhận sau, mới bỏ vào thư viện. Cố Thanh, thấy sao, cái kia lăng đầu thanh nhìn đến ngươi, đều ngẩn người. Dương tiểu thư, nơi này là thư viện, thỉnh bảo trì yên lặng. Liên Thanh thật sự khó chịu, quả khế díu dít khẩu kỹ, quả khế thức thời mà nhắm lại miệng, theo sau còn nói thêm, ngươi gọi ta quả khế hoặc là quả đào là được, không cần kêu ta Dương tiểu thư, này quá mới lạ. Hảo, quả khế, Liên Thanh bình tĩnh mà bước nhanh rời đi. Ở Kim Bích Huy Hoàng thư viện đại điện chung, chỗ ngoặt đi vào một tòa kệ sách, mấy ngày liền kiệt theo sát ở tỷ tỷ phía sau. Cẩn thận mà xem xét đại điện kệ sách, sách chúng ta muốn đồ vật. Hôm nay là lấy không được. Liên Thanh xoay người, mấy ngày liền kiệt kém chút đụng vào tỷ tỷ trên người, trong đại điện sách. Phần lớn là thánh giả nhạc học viện lịch sử. Thánh Quỳnh Đại Lục lịch sử, cường giả kiếp sống chờ sách mà Liên Thanh cùng mấy ngày liền kiệt tới thư viện mục đích. Là tưởng xem thánh giả nhạc học viện cất chứa võ kỹ, công pháp, đan dược phương từ từ, các ngươi là muốn bắt được võ kỹ đúng không? Quả khế không biết khi nào lại đuổi kịp tỷ đệ hai người, lén lút mà xuất hiện ở bọn họ phía sau, mấy thứ này chính là thực chân quý. Liền tính là mục tiết toàn đều chỉ có thể chọn lựa một quyển võ kỹ. Chúng ta này đó tân sinh, muốn được đến học viện chân quý, không biết đến chờ nhiều ít năm nỗ lực bao lâu. Ngoặc kép, hết chương.